Luân hồi đan đế, chương 2354, Kim Vũ Cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu đãi cái gì? Ngụy Kiến Công nhưng chút nào không cho Lăng Vân mặt mũi. Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi tới có mục đích gì? Cũng lập tức cho ta chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Ngươi người Tô gia quá cao quý, ta Ngụy gia ngưỡng cửa không chịu nổi. Ngụy Mục Ninh tâm thần trầm xuống. Cứ việc ở Tô Kiếp, còn chưa vào cửa lúc đó, nàng liền ngờ tới sự việc sẽ không thuận lợi, nhưng phụ mẫu thái độ vẫn là để cho nàng cảm thấy rất nặng nề, không kềm hãm được, nàng lo lắng nhìn về phía Lăng Vân. Cái này vừa thấy, nhưng là để cho nàng lại lần nữa bất ngờ. Chỉ gặp cái này trước ở tửu lâu lúc đó, còn lộ vẻ được vô cùng là nóng nảy cậu ấm. Tô Kiếp giờ phút này lại không có chút nào không nhịn được. Bá phụ, ta ít ngày trước cùng thúc tổ trò chuyện qua, đã biết ngày xưa Tô phủ phạm vào một ít sai lầm. Lăng Vân thở dài nói, Tô phủ cùng cướp nơi phạm sai xác thực không thể tha thứ. Cướp cũng không ý là Tô phủ và cướp chối bỏ trách nhiệm. Chỉ là có chút sự việc, thành tâm hy vọng cùng bá phụ nói một chút. Hắn nội tâm khá là không nói. Hưởng thụ Tô Kiếp thân phận mang tới tiện lợi, liền phải chịu đựng giá tương ứng. Tô Kiếp và Tô phủ phạm một ít sai, hắn không thể tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng. Ngụy Kiến Công ngẩn người. Lô Tư Dĩnh chính là một hồi kích động. Nàng vốn cho là Tô Kiếp và Tô phủ đều là như vậy u mê không tỉnh, tự cho là đúng người, không ý thức được mình sai lầm. Hiện tại Tô Kiếp có thể nhận sai, lại thái độ nhìn như khá là thành khẩn, lòng nàng liền không khỏi mềm nhũn. Ở nàng trong lòng, Tô Kiếp nói thế nào đi nữa đều là Y Tuyết Nhan con trai. Hơn nữa nàng còn đã từng mang qua Tô Kiếp 5 năm. Nàng lúc này liền ngắt vặn Ngụy Kiến Công ngang hông thịt. Ngụy Kiến Công nhếch mép một cái, hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Người cái đứa nhỏ này. Ai, vào đi. Lô Tư Dĩnh thở dài nói. Nàng thái độ cũng không tựa như trước như vậy hời hợt. Lăng Vân bước vào phòng khách, từ đầu đến cuối đều là ung dung không vội vã. Phần khí độ này để cho Ngụy Kiến Công sắc mặt lần nữa hòa hoãn một ít. Bỏ mặc Tô Kiếp, có phải là thật hay không và bên ngoài nói như vậy gay gâu? Ít nhất khí độ này đúng là bất phàm. Huống chi đối phương ở trước mặt hắn cũng không có càn rỡ. Chỉ là hắn trong lòng vậy càng ngày càng hiếu kỳ. Tô Kiếp, tới Ngụy gia kết quả có mục đích gì? Lô Tư Dĩnh chính là thầm nói. Lời đồn đãi này căn bản không có thể tin hết. Liền từ, Tô Kiếp, khí độ này tới xem. Nàng cũng không tin Tô Kiếp sẽ là ngoại giới nói như vậy không biết gì cả thứ bại hoại. Nàng liền nói, Y Tuyết Nhan con trai làm sao có thể sẽ kém đến như vậy bước. Bá phụ, ta cảm thấy Ngụy gia và Tô gia cần hợp tác, đối Ngụy Kiến Công đám nhân vật. Lăng Vân không có cùng hắn lượn quanh cái gì công tử. Lúc này liền nói ngay vào điểm chính. Ngụy Kiến Công sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Nói hồi lâu, Tô Kiếp, tên này, vẫn là ở La Tô gia đảm nhiệm thuyết khách. Hắn ánh mắt lúc này thì trở nên được lăng lệ. Ngụy Mục Ninh sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng ngầm ám nóng nảy. Tô Kiếp, cái này, nói chuyện làm sao thẳng như vậy tiếp. Cái này rất dễ dàng cầm nguyên bản hòa hoãn bầu không khí làm cương. Là Tô Thiên Hoa để cho ngươi tới. Ngụy Kiến Công lạnh lùng nói. Quảng cáo, Lăng Vân khẽ mỉm cười. Đối với vấn đề này, hắn không có tận lực giải thích. Hắn chỉ là rất bình tĩnh nói. Những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Ngụy gia cùng Tô gia cần hợp tác, Ngụy gia cùng Tô gia phải chăng hợp tác? Hắn thật ra thì không quan tâm. Hắn như vậy đối với Ngụy Kiến Công nói là có cái khác mục đích. Ta cự tuyệt, Ngụy Kiến Công không chút do dự nói, ta sẽ không cùng Tô gia hợp tác. Ngươi tới hôm nay nếu như là tới khuyên ta, vậy ngươi có thể rời đi. Ta để cho Ngụy gia cùng Tô gia hợp tác, cũng không phải là muốn để cho hai bên từ bỏ hiềm khích lúc trước. Lăng Vân nói, trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một bụi cỏ, Ngân Vũ Cỏ. Ngụy Kiến Công và Lô Tư Dĩnh tất cả giật mình. Ngân Vũ Cỏ cũng không phải là vật tầm thường. Đây là đứng đầu siêu phẩm linh thảo, đến gần cấm kỵ phẩm chất. Hơn nữa Ngân Vũ Cỏ còn vô cùng là hiếm hoi. Cái này đưa đến nó chân quý hơn. Tô Kiếp, trong tay lại có cái này cùng linh thảo. Cái này Tô gia đối. Tô Kiếp, rốt cuộc có nhiều sủng ái. Ở bọn họ xem ra, Ngân Vũ Cỏ vô cùng là chân quý. Nhất định là Tô gia cho Tô Kiếp. Tựa như nhìn ra bọn họ ý tưởng. Lăng Vân chậm rãi nói. Này Ngân Vũ Cỏ, không phải Tô gia cho ta. Chấm, không phải Tô gia. Vậy ngươi từ nơi nào có được? Lô Tư Dĩnh theo bản năng nói. Nói đến một nửa, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Sắc mặt đổi được vô cùng là phức tạp. Ngụy Kiến Công cũng là diễn cảm nhỏ ngưng đọng. Rồi sau đó hắn hít sâu một hơi. Cái này Ngân Vũ Cỏ là Tuyết Nhan để lại cho ngươi. Ban đầu y Tuyết Nhan cướp lấy cái này Ngân Vũ Cỏ lúc đó. Bọn họ vậy tham dự trong đó. Cho nên, Lăng Vân nói một chút Ngân Vũ Cỏ không phải Tô gia cho. Bọn họ liền lập tức đoán ra chân tướng. Đúng vậy, Lăng Vân gật đầu. Vì thực hiện mục đích, hắn biên tạo một cái lời nói dối. Ngân Vũ Cỏ là nàng để lại cho ta trọng yếu nhất di vật. Ta muốn để cho nó bất hủ trường sinh. Nhưng Ngân Vũ Cỏ tuổi thọ có hạn. Lại qua mười mấy năm nó chỉ sợ cũng muốn khô héo. Ngụy Kiến Công và Lô Tư Dĩnh đều là lộ vẻ xúc động. Bọn họ cũng không có hoài nghi Lăng Vân nói. Dẫu sao ở bọn họ trong mắt, Lăng Vân là Tô Kiếp, là y Tuyết Nhan con trai. Hài tử, người có như vậy hiếu tâm. Tuyết Nhan nàng trên trời có linh thiêng. Nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ yên tâm. Lô Tư Dĩnh thở dài nói. Có thể Ngân Vũ Cỏ tuổi thọ cực hạn. Là thiên địa quy luật. Không thuộc mình lực có thể thay đổi. Không, ta biết có một biện pháp có thể thay đổi. Lăng Vân nói. Những năm này, ta tra hỏi vô số cổ tịch. Phát hiện Ngân Vũ Cỏ có cao hơn hình thái sinh mạng. Là Kim Vũ Cỏ. Nhưng muốn để cho Ngân Vũ Cỏ trở thành Kim Vũ Cỏ. Phải mượn thiên linh trí. Thật không? Lô Tư Dĩnh ánh mắt sáng lên. Nếu là như vậy, vậy ta Ngụy gia thì có tiến vào thiên linh trì quyền hạn. Người tùy thời có thể đi vào. Ngụy Kiến Công nói. Lăng Vân lắc đầu nói. Ngân Vũ Cỏ đã là đứng đầu siêu phẩm linh vật. Kim Vũ Cỏ vậy càng là cấm kỵ vật. Muốn để cho Ngân Vũ Cỏ tấn thăng là Kim Vũ Cỏ. Sợ rằng cần rút sạch toàn bộ thiên linh trì. Cái này, Ngụy Kiến Công và Lô Tư Dĩnh sắc mặt cũng biến đổi. Trầm mặc xuống, hài tử, như thiên linh trì chỉ là Ngụy gia vật, vậy chúng ta có thể giúp ngươi. Lô Tư Dĩnh thở dài nói, nhưng nắm trong tay thiên linh trì, còn có ngoài ra ba gia tộc lớn, ta Ngụy gia cũng không cách nào làm chủ. Lăng Vân không tiếp tục đàm luận vấn đề này, mà là bỗng nhiên cười một tiếng. Nói tới cùng này không liên hệ chút nào đề tài. Ngụy Mục Ninh, hôm nay ở tửu lâu lúc đó, chúng ta có phải hay không thấy được Bạch Tú Nghĩa và Dương Thiên Hư chung một chỗ? Là có chuyện như vậy? Ngụy Mục Ninh thần sắc nghi ngờ. Không biết, Tô Kiếp, vì sao đột nhiên nói tới chuyện này? Nhưng nàng vẫn gật đầu một cái. Nàng mơ hồ cảm thấy, Tô Kiếp, nói có thâm ý khác. Có thể trong chốc lát nàng vậy không nghĩ ra cái gì tới. Cứ việc Bạch Tú Nghĩa và Dương Thiên Hư mỗi cái gia tộc phân thuộc không cùng gia tộc. Nhưng xem bọn họ như vậy tầng thứ người. Thỉnh thoảng gặp nhau chung một chỗ vậy rất bình thường. Nàng cũng không cảm thấy cái này có gì đặc thù. Nhưng Ngụy Kiến Công kinh nghiệm trí khôn. Không thể nghi ngờ không phải Ngụy Mục Ninh có thể so sánh. Như ở ngày thường. Bạch Tú Nghĩa và Dương Thiên Hư chung một chỗ là không đáng giá được kinh ngạc. Nhưng hôm nay hai người tụ tập chung một chỗ thời cơ không thể nghi ngờ rất đặc biệt. Dưới mắt Sùng Minh Thành bởi vì Tô gia đến, các thế lực lớn đều ở đây hội tụ. Thời cuộc rắc rối phức tạp, ngày thường các thế lực lớn làm việc có thể buông lỏng chút. Nhưng ở cái loại này giây phút, bất kỳ một chút chuyện nhỏ đều có thể bị phóng đại. Vì vậy, các thế lực lớn nhất định sẽ chú ý làm việc. Ngụy Kiến Công mình cũng không dặn dò qua Ngụy Mục Ninh. Gần đây không nên đi vào cái khác thế lực con em lui tới. Đây là bởi vì Ngụy Mục Ninh ngày thường rất trạch, vốn là rất ít đi cùng người giao thiệp. Hắn cảm thấy không cần phải dặn dò. Có thể cái khác thế lực con em tình huống cùng Ngụy Mục Ninh không cùng. Ngụy Kiến Công không tin cái khác thế lực cao tầng sẽ không đốt dặn bảo riêng mình hậu bối. Dưới tình huống này, Bạch Tú Nghĩa và Dương Thiên Hư nhưng tụ chung một chỗ. Cứ việc cái này không có thể thật chứng minh cái gì. Có thể ít nhất đã đáng để cho người suy nghĩ sâu xa. Trọng yếu nhất chính là, Bạch gia ngày thường càng nhiều là nghiêng về Ngụy gia. Coi như đồng minh, như người minh hữu này đầu dựa vào Dương gia. Sự tình kia không thể nghi ngờ rất nghiêm tuấn. Ngụy bá bá, bá mẫu, ta nơi này có một ít tình báo tư liệu. Tin tưởng các ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Lăng Vân cười một tiếng. Từ nhẫn hư không bên trong lấy ra một cái hộp. Bên trong chứa đều là ghi lại tình báo ngọc giản. Những tin tình báo này, chính là hắn tới Sùng Minh Thành trước thu thập. Thu góp những tin tình báo này sau đó, hắn phát hiện Sùng Minh Thành bên trong. Diệp gia, Bạch gia và Dương gia ba nhà lại có thể trong bóng tối liên hiệp đứng lên. Quảng cáo, mà Ngụy gia cái này Sùng Minh Thành đệ nhất thế lực. Đối với lần này nhưng rõ ràng bị chẳng hay biết gì. Vì vậy, Lăng Vân liền đem ba nhà âm thầm liên hiệp tình báo tương quan để luyện ra. Cầm vội tới Ngụy Kiến Công xem. Ngụy Kiến Công nhận lấy những tin tình báo này ngọc giản. Lô Tư Dĩnh cũng ở bên cạnh dùng linh thức đọc. Cùng nhìn xong những tin tình báo này sau đó, Lô Tư Dĩnh sắc mặt đã đổi được vô cùng làm khó xem. Rắc rắc, Ngụy Kiến Công một không lưu ý dưới. Lỡ tay đem bên cạnh bàn cho đè đổ. Bọn họ làm sao dám? Lô Tư Dĩnh tức giận nói. Sùng Minh Thành bốn đại đứng đầu thế lực. Trong đó Ngụy gia có áp chế cái khác bất kỳ một thế lực nào ưu thế. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Ngụy gia là vô địch. Như cái khác ba nhà liên hiệp, vậy Ngụy gia giống vậy không địch lại. Nàng như vậy tức giận là có lý do. Phải biết, Ngụy gia đứng sau lưng chính là Quá Nguyên Sơn. Ba thế lực lớn nếu dám đối phó Ngụy gia, vậy thì đồng nghĩa với là đang gây hấn với Quá Nguyên Sơn. Nàng chân thực không cách nào rõ ràng. Ba thế lực lớn đây là nơi nào tới lá gan. Bình thường mọi người dám khiêu chiến so mình mạnh mẽ tồn tại. Không phải là hai cái có thể. Cũng phải bọn họ tìm được đủ để cùng chống lại chỗ dựa vững chắc. Hai là có đủ để cho bọn họ điên cuồng lợi ích. Nhìn ra Ngụy Kiến Công và Lô Tư Dĩnh ý tưởng. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Lợi ích trên không cần phải nói. Như Diệp gia bọn họ thật có thể tiêu diệt Ngụy gia. Vậy lấy được lợi ích không thể nghi ngờ to lớn. Ngụy Kiến Công cau mày nói. Còn như chỗ dựa vững chắc. Nói đến đây, Ngụy Kiến Công tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thần sắc cả kinh, chẳng lẽ là lần này Tô gia sẽ không xa vạn dặm, chạy tới Sùng Minh Thành đàm luận đối kháng cổ cường giả chuyện. Liền thuyết minh chuyện này đã rất nghiêm trọng. Lăng Vân thần sắc nghiêm lại nói, đối cái này nguyên sơ cổ giới cổ cường giả, Lăng Vân là không thế nào để ở trong lòng, nhưng không trở ngại hắn dùng cái này để trấn nhiếp nguyên sơ cổ giới người. Rất hiển nhiên, hiệu quả này vô cùng là rõ ràng. Ngụy Kiến Công liền bị trấn nhiếp đến. Tiếp theo hắn càng muốn liền cảm thấy có khả năng càng lớn. Cũng cảm thấy được sự việc thật vô cùng nghiêm trọng. Nếu như Diệp gia cùng ba thế lực lớn, âm thầm đã và cổ cường giả liên lạc với, vậy sợ rằng thật không cần phải sợ Quá Nguyên Sơn. Đồng thời cái này cũng có thể giải thích, vì sao ba đại thế lực lá gan sẽ lớn như vậy. Cái gọi là, tiên hạ thủ vi cường, sau ra tay gặp họa. Lăng Vân nói, tha cùng ba thế lực lớn đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Đến lúc đó bọn họ hướng Ngụy gia làm khó dễ. Ngụy gia sao không như trước đối ba thế lực lớn ra tay? Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.